Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, người nào đặc biệt sao ra biến thái như vậy đề. Thời gian đã tới 19 giờ, khoảng cách khảo sát bắt đầu, đã qua suốt 1 giờ, nhưng căn cứ bộ này khảo sát đề độ khó, phần lớn tham gia khảo sát học sinh, cũng mới làm được đệ thập mấy đề. Đương nhiên, một ít kiểu loại yêu nghiệt nhân vật ngoại trừ, Thanh Thành thành phố, Trúc Quyền tiểu khu, Trình Dạ xoa xoa có chua xót cặp mắt, hoạt động một chút ngón tay cười nói, chỉ còn lại cuối cùng 10 đạo đề nha. Không sai, cùng còn lại như cũ quanh quẩn ở mười mấy đề học bá so sánh. Trình Dạ đã tới thứ 41 đề. Đây là một đạo cơ sở chia làm hai phân đề mục. 2 cộng 3 bằng 13, 3 cộng 4 bằng 25, 4 cộng 5 bằng 41, 5 cộng 6 bằng. Đề mục yêu cầu là căn cứ phía trên 3 cái đẳng thức quy luật, đẩy ra cuối cùng 5 cộng 6 tương đương với bao nhiêu. Trình Dạ nhìn một cái sau khi trong đầu bất đồng con số bay lộn, bỗng nhiên Trình Dạ khóe miệng chậm rãi câu khởi, nguyên lai là định lý Pythagore sao. Rất nhanh, Trình Dạ liền đem câu trả lời viết nhập không cách bên trong 61. Hạ một đạo, trinh thám đề, cơ sở phân 3 phân. Đề mặt như xuống, có A, B, C, D, E 5 người, mỗi người cũng đem một khối màu trắng hoặc màu đen cái mũ đội ở trên đầu. Mỗi người đều có thể nhìn đến đeo vào người khác trên đầu cái mũ màu sắc, nhưng lại cũng không nhìn thấy trên đầu mình cái mũ màu sắc. Nếu như một người đội nón là màu trắng, hắn nói liền là lời thật. Nếu như đội nón là màu đen, hắn nói liền là nói dối. Bọn họ nói chuyện như sau. A nói, ta nhìn thấy 3 đỉnh mũ trắng cùng đỉnh đầu nón đen. B nói, ta nhìn thấy 4 đỉnh nón đen. C nói, ta nhìn thấy đỉnh đầu mũ trắng cùng 3 đỉnh nón đen. E nói, ta nhìn thấy 4 đỉnh mũ trắng. Hỏi, mỗi người bọn họ đội nón cũng là màu gì? Đây là một đạo rất cơ sở trinh thám đề, lại vừa là một đạo đưa điểm đề. Trình Dạ lắc đầu cười khẽ, hạ bút thành văn như vậy đem câu trả lời điền đi lên. Trình Dạ đè xuống chắc chắn kiện, tiến vào tiếp theo đề. 5 giây sau, đề mục sẽ xuất hiện. Xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Đề mục sau khi kết thúc, xin đem kết quả tính toán viết nhập không trong ô. Biểu hiện trên màn ảnh ra như vậy nhắc nhở. Bên cạnh có một cái đảo kế thì 5 giây con số. Ngay tại lúc đó, 100.000 thí sinh chung cũng có thật nhiều người giống như Trình Dạ làm được đạo đề này. Bọn họ không khỏi từ bỏ ngưng thần, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính. 3, 2, 1, màn ảnh máy vi tính chung xuất hiện một con số, 651. Một giây sau khi con số thứ nhất biến mất, xuất hiện xuống một con số, cộng 157. Lại một giây sau khi, 541. Một giây kế tiếp, 211. Mỗi một giây đồng hồ, trong màn ảnh bên trên một con số cũng sẽ biến mất, xuất hiện xuống một con số, mà tuyển thủ yêu cầu làm là đem màn ảnh chung xuất hiện thật sự có viết số làm hòa. Làm cùng kết quả, chính là câu trả lời cuối cùng. Đề thi này nghiệm là tuyển thủ tốc độ tính lực cùng trí nhớ. Nói đúng ra là tốc độ tính lực hoặc trí nhớ. Nếu như người tốc độ tính lực đủ thói xấu lời nói, căn bản không cần trí nhớ. Trực tiếp ở đề mục làm xong đồng thời đem kết quả tính toán ra làm cho. Nhưng nếu như người tốc độ tính lực không tính là lợi hại lời nói, dựa vào cường đại trí nhớ, đem xuất hiện con số cũng nhớ kỹ, sau đó ở trong đầu từ từ tính cũng được. Trình Dạ bất tài, vừa vặn hai loại năng lực đều có. Bàn về đối số chữ trí nhớ cùng vận toán, operation, lực, sợ rằng chỉ có người máy có thể trải qua chính mình đi. 294. cộng 947. 10 cân nhắc, thời gian sử dụng 10 giây. Theo thứ tự ở trên màn ảnh xuất hiện, làm người cuối cùng con số cộng 947 biến mất ở bọn họ dưới mí mắt biến mất lúc. Chính làm được này để các vị học bá nội tâm ý tưởng là như vậy. Ngoặc kép chấm hỏi, ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Đạo đề này ta đặc biệt sao làm gì? Một giây một vài, coi như lúc ấy nhớ. Nhưng một giây kế tiếp nhìn xuống một con số lúc, vừa căng thẳng, đem bên trên một vài quên mất thế nào phá. Không cần phải nói nhớ lầm một vài, người chỉ cần nhớ lầm một con số. Đạo đề này liền căn bản không khả năng tính đúng. Đạo đề này đối với những thứ kia từ nhỏ tiếp nhận huấn luyện tính nhầm cao thủ mà nói khả năng rất đơn giản, nhưng đối với cho tới bây giờ không tiếp xúc qua loại này đề mục học bá môn mà nói. Sợ rằng có tiếp tục gần một nửa người muốn ngỏm tại đây. 1024. Không sai, chính là ngươi rồi. Mà bên kia, Trình Dạ ở 10 con số ở biểu hiện trên màn ảnh xong. Không có chút gì do dự, rất mau đem câu trả lời viết ở trên không cách nơi. Không phải cùng ta so với tốc độ, cho ngươi một bộ máy tính, ta cũng nhanh hơn ngươi. Không sai, dùng phiêu nhu, chính là tự tin như vậy. Học bá giữa, cũng có chênh lệch tồn tại, đối với Trình Dạ cái này học bá đàn ông mà nói. Mặc dù vừa mới giao thiệp với học bá lãnh vực này, nhưng đã định trước thị phi phàm một nửa tồn tại. Từ một bộ này khảo sát đề chung, cũng có thể thấy được không bạn học bá giữa trình độ khác biệt. Có, chỉ có thể ở mỗi người trong trường học xưng vương xưng bá. Mà có, chú sẽ trở thành toàn bộ Hoa Quốc học cặn bã bóng mờ. Trình Dạ chính là đang ở hướng phương hướng này cố gắng một cái. Cuối cùng một đề nhì. Trong lúc vô tình, Trình Dạ đã tới cuối cùng một đề. Cuối cùng một đạo đề là khảo nghiệm tuyển thủ sức quan sát. Cơ sở số điểm, 5 phần. Làm xong đạo đề này liền kết thúc nha. Trình Dạ cười nhạt, nhìn về phía màn ảnh. Làm Trình Dạ hơi lộ ra kinh ngạc là, đạo đề này lại chiếm 10 trang màn ảnh. Đề thi này yêu cầu là như vậy. Hệ thống sẽ ngay sau đó cho tuyển thủ sinh thành một cái ba ngồi tam cửu cung cách. Cửu cung cách sẽ bị 9 mang theo màu sắc tiểu caro bổ túc. Caro sắc hệ phân là màu trắng, màu xanh lá cây, màu cam, màu vàng, màu đỏ, màu xanh da trời, cùng ma phương 6 màu giống nhau. Mà 10 trang màn ảnh, mỗi một trang màn ảnh phơi bày đều là 60 sao 40 bị này 6 loại sắc hệ viết tràn đầy phương cách. Liên cùng, cường đại nhất não, ban đầu khiêu chiến hạng mục ma phương tường như thế. Bất quá, 6 màu xếp hàng so với ma phương tường càng không có quy luật. Tuyển thủ xem hệ thống ngay sau đó cho ra cửu cung cách sắc khối. Căn cứ màu sắc xếp hàng thứ tự, ở thập diện ma phương trong tường. Tìm tới trong tay mình cửu cung cách sắc khối sở đối ứng vị trí chính xác. Cũng đem tìm ra, nói thật, đạo đề này độ khó là tương đối lớn. 6 màu sắc khối, 60 sao 40 thập diện ma phương tường. Sở đối ứng màu sắc xếp hàng thứ tự, chính là 60 sao 40 sao 10 sao 6, cộng 576.000 chung khả năng, mà tuyển thủ yêu cầu làm. Là từ này 576.000 loại khả năng chung. Dùng mình có thể nhìn thấu hết thảy cặp mắt. Tìm tới cùng đề mục cho ra kia duy nhất một loại xếp hàng thứ tự. 10 tấm ma phương tường. Nhìn hết toàn bộ một lần đều phải dùng tương đối dài thời gian. Nếu như lại nửa đường đem câu trả lời chính xác vị trí lậu nhìn sang kia cảm giác tuyệt đối là tương đối chua thoải mái. Lúc này, ở cách Trình Dạ không xa một nơi bên trong tiểu khu, một vị thiếu niên chính nhất bên kềm chế tự mình nghĩ khóc xung động, một bên hốc mắt đỏ bừng không ngừng phiên động này kia 10 tấm ma phương tường. Có thể thấy rõ, hắn đạo đề này biểu hiện đề số hiệu là 1. Nói cách khác, Ở đạo đề này bên trên, hắn đã hao tốn hơn một tiếng thời gian. Lúc này, căn phòng cửa bị đẩy ra. Một cái mang săn lộc mũ bóng người đi vào phòng. Hắn ôm cánh tay nhìn trước bàn máy vi tính em trai. Ai, Bạch Phong, đạo đề này có khó khăn như thế sao? Ta xem ngươi cũng suy nghĩ xiết hơn một canh giờ. Bạch Đỉnh bỗng nhiên nghiêng đầu trợn mắt đôi chừng. Bạch Ngạn, ngươi nói đến nhẹ nhàng. Nếu không ngươi đi làm nhìn. Bạch Ngạn nhún nhún vai. Vậy thì có cái gì không thể? Ta nhưng là cảnh thám. Sức quan sát, nhưng là ta cường hạng. Nửa giờ sau, bên trong tiểu khu truyền ra Bạch Ngạn gào thét bi thương. Biến thái như vậy đề. Người nào đặc biệt sao ra nha? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.